Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, thoát thân, canh 1, lòng hắn trầm xuống trọng, cái này linh thú hoàn thế nhưng mà chân bảo, như sư huynh biết rõ bị phế đi, không chi tâm hội đau thành bộ dáng gì nữa, vừa nghĩ tới Đồng Kiến Tâm tim như bị đau cắt giống như bộ dáng, không khỏi muốn cười, hắn cũng không có như vậy buồn bực. Chu Tước Chính chằm chằm vào Sở Ly, trong trẻo đồng tử nháy cũng không nháy mắt, giống như mối tình thắm thiết, nhưng thật ra là khổ đại thù sâu. Sở Ly nói, ngươi đến cùng vì sao phải truy sát ta? Chúng ta không cừu không oán a. Hắn biết rõ mỗi tiến nhất giai, linh thú đều là vượt qua thức tăng cường. Hiện tại Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy dĩ nhiên không cần Ngự Long Quyết, có thể cùng tâm ý của hắn tương thông. Mặc dù không thể nói chuyện, lại có thể biểu đạt tinh tường ý tứ, nhất phẩm linh thú có lẽ lợi hại hơn, cho nên thử nói chuyện, nói không chừng nó có thể nghe hiểu được, bởi vì ngươi là linh thú tông đệ tử. Chu Tước trong trẻo thanh âm tại Sở Ly trong đầu vang lên, ngữ khí cùng người nói chuyện không giống, mang theo hận ý, linh thú tông người đều đáng chết. Sở Ly thầm than quả nhiên. Cái này Chu Tước thật có thể trực tiếp trong đầu nói chuyện. Không cần ý hội, hắn lắc lắc đầu nói. Linh thú tông đã diệt, ta chính là thập vạn đại sơn bên ngoài người. Cũng không có linh thú tông tồn tại. Ta chỉ là trong lúc vô tình được này hoàn. Hơn nữa Ngự Long Quyết cũng không phải linh thú tông võ học. Ngự Long Quyết tự là linh thú tông võ học, Chu Tước khẽ nói. Sở Ly nói. Linh thú tông đệ tử có yếu như vậy sao? Không biết, Chu Tước đạo. Sở Ly cười nói, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua linh thú tông đệ tử? Chu Tước hừ một tiếng, đã sớm chết hết, đi chỗ nào nhìn thấy? Ta sinh hạ đến không đến 1000 năm. Vậy ngươi sống bao nhiêu năm? Sở Ly đạo, Chu Tước nói, 800 năm. Sở Ly không khỏi líu lưỡi, cười nói, xem ra linh thú tông xác thực diệt tuyệt. Ta cũng là trong lúc vô tình tìm được linh thú hoàn. Ngươi nói láo. Chu Tước khẽ nói. Ngoại trừ linh thú tông, ai có thể luyện chế cái này linh thú hoàn? Sở Ly lắc đầu nói. Ta cũng không phải thiên thần, không có biện pháp luyện chế. Chỉ là muốn tới chơi đùa mà thôi. Thật thú vị. Hừ, ngươi tu luyện Ngự Long Quyết. Phải chết. Chu Tước đạo. Sở Ly nói. Ta chính là dẫn tiên sơn đệ tử. Ngươi như có trưởng bối có thể đi vào thiên ngoại thiên, nên biết ta cái này nhất tông, mặc dù cùng linh thú tông có chút sâu xa, lại không phải linh thú tông. Ngoặc kép, ngươi luyện linh thú tông tâm pháp. Phải chết. Chu Tước đạo. Sở Ly thở dài nói, ta thật sự không muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chu Tước trong trẻo đoạn quát một tiếng, há mồm nhổ ra một đạo nguyên khí. Hai người nói chuyện trong quá trình, nàng một mực tại thúc dục linh khí biển, lại để cho Sở Ly thân ở nham tương bên trong. Hơn nữa khổng lồ uy nghiêm một mực tại gắt gao đè nặng hắn. Có thể những đối với này Sở Ly dĩ nhiên vô dụng. Kim cương bất diệt thân cùng đại nhật Như Lai bất động kinh khó khăn lắm ngăn trở. Hơn nữa càng ngày càng thành thạo. Sở Ly sắc mặt biến hóa, thân hình chớp động tránh đi đạo này nguyên khí. Hắn quanh thân phát lạnh. Mặc dù đạo này nguyên khí nóng rực vô cùng, cách một trượng xa là có thể đem hắn nướng cháy. Cái này nguyên khí thật là quá mức nguy hiểm. Một khi đụng với tuyệt không hạnh lý, có thể tại linh khí trên biển, không cách nào không gian chuyển giới, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh né. Đạo này nguyên khí bề ngoài xem ra chỉ là một đoàn bạch khí, tựa như một đạo sương mù. Đại viên kính trí xem chiếu xuống nhưng lại một đoàn hỏa diễm. Một khi bị nhiễm lên, dù cho nước cũng chưa chắc có thể phốc được diệt. Hắn tránh trái tránh phải, nhưng này đạo nguyên khí tựa như có sinh mạng, như chính thức Chu Tước đuổi theo hắn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Sở Ly liếc mắt nhìn xa xa Chu Tước, ngoài 10 trượng Chu Tước đang lẳng lặng chằm chằm vào bên này. Trong trẻo đồng tử giống như cười mà không phải cười, đùa giỡn ổ chị hô chi dục ra, như là mèo đùa giỡn con chuột bình thường. Khả năng tại thập vạn đại sơn ngẩn đến lâu rồi, khó khăn có một người loại tiến đến, Nó nghĩ kỹ thú vị làm cho một phen. Sở Ly khẽ cắn môi. Thầm hận không thôi. Cái này đoàn nguyên khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Đang nhanh chóng thôn phệ chung quanh linh khí lớn mạnh chính mình. Trở nên càng ngày càng mạnh. Cũng càng lúc càng nhanh. Tựa như quả cầu tiết bình thường. Như vậy xuống dưới. Chính mình cuối cùng không tránh thoát. Thân ở nó linh khí trên biển không cách nào thi triển chuyển rời. Muốn thoát đi. Chỉ có trọng thương nó. Nghĩ tới đây hắn hừ nhẹ một tiếng. Trong đầu Chu Thần kiếm lóe lên. Lập tức bắn ra. Một tiếng kinh lệ tiếng vang lên. Chung quanh linh khí biển thoáng một phát tiêu tán. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện tại linh thú hoàn bên người. Xoáy lên nó biến mất tại Chu Tước trước mặt. Chu Tước chung quanh linh khí biển một lần nữa khôi phục. Một đôi trong trẻo đồng tử lại ảm đạm vô quang. Vốn là tiểu tước hình dạng rốt cuộc không cách nào bảo trì. Khôi phục vốn là linh hạc lớn nhỏ. Uể oải không phấn chấn chằm chằm vào Sở Ly biến mất phương hướng. Cuối cùng nhất thanh lệ một tiếng. Hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại phía chân trời. Sở Ly lòng còn sợ hãi xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính mình một kiếm kia tuy mạnh. Lại không đủ để giết chết Chu Tước. Một kiếm kia cùng bình thường Chu Thần kiếm uy lực kém không ít. Sát khí chưa đủ tình hình xuống. Chu Thần kiếm sát tính cũng không có nặng như vậy. Hắn cúi đầu nhìn xem linh thú hoàn. Vốn là loại bạch ngọc linh thú hoàn lúc này dĩ nhiên biến thành đen xì. Tựa như biến thành một miếng sinh ra dỉ vòng đồng. Lộ ra tăng thương cảm giác. Giống như kinh đã lâu tuế nguyệt chỗ còn sót lại. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại đây mới là linh thú hoàn tướng mạo sẵn có? Hắn thở dài một hơi. Lắc đầu. Quyết định hay là không đưa cho sư huynh xem cái này. Miễn cho lòng hắn đau. Đáng tiếc như vậy cái bảo vật. Dùng một lần tự báo hỏng. Xác thực không cách nào thuần phục nhất phẩm linh thú. Vậy cũng không sao dùng. Nhất phẩm nửa linh thú chính mình đã có hai cái. Nhất phẩm nửa phía dưới cũng chẳng phải hiếm có. Hắn xem trong chốc lát cái này ảm đạm vô quang hắc hoàn. Cuối cùng nhất hay là chưa từ bỏ ý định. Lần nữa thử cảm ứng một phen. Như cũ không có một tia phản ứng. Giống như triệt để báo hỏng. Vì vậy vận khởi ngự long quyết. Vừa muốn đi vào trong đó. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ kỳ dị trực giác hiện lên. Lại để cho hắn rời xa cái này linh thú hoàn. Sở Ly mang tương nó buông ra. Sặc nhưng rơi trên mặt đất. Trách không được hắn một mực không có vội vã đi dò xét cha rõ ràng. Giống như thờ ơ tựa như. Nhưng lại trực giác tại vô hình phát huy tác dụng. Hắn hiện tại ngẫm lại. Cảm giác mình trước phản ứng có chút kỳ quái. Chứng kiến phế đi về sau. Trực tiếp bỏ xuống không có nhiều hơn nữa muốn. Cũng không có vội vã xác minh đến tột cùng. Giống như phế tự phế đi. Không sao cả. Vốn là nhưng lại này hoàn bao hàm nguy hiểm. Lại để cho hắn bản năng muốn rời xa. Sở Ly tại trong óc nhanh chóng đẩy diễn trong đó đến tột cùng. Tại sao lại bao hàm nguy hiểm. Lại để cho hắn rời xa. Một lát sau liền muốn đến. Nhất định là trước lúc trước một đóa màu son lông vũ. Hóa thành một đoàn hỏa diễm. Đem mình sợ tới mức đào tẩu cái kia đoàn hỏa diễm. Rất có thể là nó đem linh thú hoàn hủy diệt. Vì sao bao hàm nguy hiểm? Hiển nhiên cái này đoàn hỏa diễm nhưng tồn tại ở cái này linh thú hoàn ở bên trong. Cho nên không đụng thì tốt hơn. Sở Ly chằm chằm trên mặt đất linh thú hoàn nhìn sau nửa ngày. Trầm ngâm không nói. Cuối cùng nhất hay là quyết định phải thử một chút. Cho dù nguy hiểm, có thể nó dĩ nhiên hủy diệt linh thú hoàn. Uy lực có lẽ 10 đi 7, 8. Chính mình mặc dù bất tài. Cũng không trở thành một chút sức hoàn thủ không có a. Huống hồ hắn cũng muốn biết linh thú hoàn như thế nào bị hủy xấu. Còn có thể khôi phục hay không? Là trọng yếu hơn là. Hắn muốn từ linh thú hoàn trên người đẩy diễn ra linh thú tông chỗ. Trong đầu một mực tại đẩy diễn. Còn có một cổ lực lượng vô hình trở ngại lấy. Một mực không có biện pháp thành công. Hắn tin tưởng theo chính mình tu vi tăng lên. Nhất định có thể đẩy diễn đi ra. Tìm được linh thú tông. Tìm được hắn truyền thừa. Chính mình liền có thể tu luyện thành thiên thần. Nghĩ tới đây. Hắn chậm rãi vươn tay, cầm lên linh thú hoàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.